Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn trẻ thi cuối kỳ có điểm không tốt không khỏi run lẩy bẩy, cảm thấy nhất định là mình thi không tốt, làm cho giáo viên không vui cô giáo Thái Cẩm phấn. Ở trên bục giảng viết xuống mấy chữ vì Tổ quốc mà cố gắng học tập nét chữ móc câu, thanh thoát mà uy lực. Các em, phải học thật tốt, biết không? Các học sinh gật đầu. Cô giáo Thái nghiêm túc nói, có lẽ các em không biết, biên giới chúng ta vẫn luôn không yên bình, hiện tại đang ngày càng loạn hơn. Mấy hôm nay, trên báo chí không ngừng đăng tin, người dân mới biết bây giờ đất nước vẫn chưa hoàn toàn hòa bình. Nghe được thông tin này, bọn nhỏ lập tức lòng đầy căm phẫn. Cô giáo Thái tiếp tục nói, ánh mắt kích động đến đỏ lên. Đất nước chúng ta tại sao mãi vẫn chưa yên bình, phần lớn là vì chúng ta còn quá nhỏ yếu. Các em đều là thế hệ tiếp theo của Tổ quốc, các em phải cố gắng học tập, xây dựng đất nước, để chúng ta trở thành cường quốc, để kẻ thù không dám đặt chân lên lãnh thổ của chúng ta, xâm phạm chủ quyền của chúng ta nữa. Trong N, G, Ự, C bọn nhỏ căng tràn một dòng nhiệt huyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đến đỏ. Tống Sở cũng tức giận đến đỏ mặt, muốn bỏ học đi lính, đáng tiếc tuổi cô còn quá nhỏ. Được cô giáo Thái báo tin. Trong chốc lát bọn trẻ đã dấy lên quyết tâm chăm chỉ học tập, xây dựng quê hương. Tống Sở bắt đầu suy nghĩ lại, liệu mình có nên học tập những người đi trước, gác bút và gia nhập quân đội, trở thành một nữ quân nhân hay không? Thực ra, trong quá khứ, bản thân Tống Sở cũng từng muốn trở thành một nữ quân nhân và chiến đấu với zombie. Chỉ là năng lực của cô quá tệ mà thôi, nhưng bây giờ thì khác, vì bảo vệ Tổ quốc, cô có thể cầm vũ khí bảo vệ đất nước mình. Tiếc là tuổi cô còn quá nhỏ, anh tiểu bác, phải chi em đã 18 tuổi thì tốt biết bao. Giang bác gật đầu, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tống Sở. Vậy thì em có thể là một nữ quân nhân, cho dù không thể đánh giặc, thì cũng có thể làm người liên lạc. Giang bác bĩu môi, nhìn cô nói, em biết dùng đài điện báo sao? Tống Sở, hình như nhà chúng ta có một cái đài điện báo. Anh tiểu bác, anh có thể sửa lại nó được không? Em ở nhà học. Giang bác vươn ngón tay gõ nhẹ trán cô. Thật khờ, không phải chỉ cần cải tiến vũ khí là có thể đánh giặc sao? Chỉ trong thời kỳ lạc hậu, chiến thuật đám đông mới được sử dụng. Dù thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt Tống Sở ra chiến trường. Giang bác không biết nhiều về vũ khí của thời đại này. Vì vậy, sau khi đi học về, trong khi Sở Sở làm bài tập về nhà, anh tranh thủ đi tìm Tiểu Vũ và Chu Đại Sơn. Anh muốn xem vũ khí của họ. Ý của cậu là muốn xem S, U, N, G sao? Tiểu Vũ chố mắt nhìn. TBC Giang bác gật đầu. Chu Đại Sơn khoát khoát tay. Cái đấy thì tôi không có. Huyện chỉ tăng lương cho tôi, nhưng chưa cấp phát cái đấy. Tiểu Vũ nói, tôi có, nhưng không thể tùy tiện đưa cho người khác. Vũ khí là huyết mạch đối với người trong quân đội. Tiểu Vũ nhét S, U, N, G càng sâu vào quần. Giang bác, tôi muốn nghiên cứu nó. Để cải tiến giúp đỡ Tổ quốc. Tiểu Vũ cũng biết chuyện kia. Nghe Giang bác nói vậy, anh ta lập tức khen ngợi tư tưởng nhận thức của Giang bác trong lòng. Vị cố vấn Tô này bình thường có vẻ như không quan tâm đến chuyện gì, nhưng vào những thời khắc quan trọng, lòng yêu nước trong thâm tâm lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Với trái tim yêu nước như vậy, anh ta không nên làm tổn thương sự tự tin của đứa nhỏ. Được, để tôi lấy ra nó ra cho cậu xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đóng cửa lại, Tiểu Vũ lấy ra một khẩu S, U, N, G từ trong quần mình. Giang bác, Chu Đại Sơn cũng giống như không thể nói nên lời. Tiểu Vũ nói, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ mất nó. Cậy không biết đâu, nếu tôi làm mất nó, tôi sẽ gặp vấn đề lớn. Anh ta rút đạn ra và đưa cho Giang bác khẩu S, U, N, G rỗng. Giang bác cầm lên xem xét kỹ càng. Rồi bắt đầu tháo dỡ. Cách chương.